Chương 4. 1217 lừa đảo. Lão nhân này lúc trước từ trên ghế lăn xuống đến cùng lúc, một cái chân có chút nít lên, hai tay càng là hướng lên trên mở ra, bày ra cái ra sức dễ rủa động tác. Lúc này coi như khiếu đại phát, hắn chính là như thế cái động tác bị dừng lại ngay tại chỗ, cả người bộ mặt biểu lộ cứng ngắc, cơ bắp càng không ngừng có chút run rẩy, một đôi mắt già nua vẫn đủ, càng là nhịn không được phun ra ánh lửa. Tiêu Mục đều chẳng muốn nhìn lão đầu nhi này một chút, trực tiếp quay người nên ngang rời đi, cuối cùng một câu đều không vứt xuống. Gia chủ. Ba tên lão giả từ cửa đi đến, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa rời đi phương hướng. Ai, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi xem như tới. Mục Thương cười khổ từ vị trí bên trên đứng lên. Mới tình hình, các ngươi cu nở dê đều thấy được. Mục Thương thở dài, lão tổ tông ý tứ, không thể làm trái. Các ngươi nhìn xem có biện pháp nào có thể giải quyết việc này đi. Một Cảnh Phong hai má cơ bắp có chút run bóng núp đích, nhịn không được thốt ra nói, phụ thân Cảnh Phong. Một lao gia tử có chút đưa tay, ngăn lại hắn tiếng nói, nhìn hắn một chút nói, việc này ta đã quyết định đây là lão tổ tông ra lệnh, không phải ngươi ta, tùy ý có thể cải biến. Một Cảnh Phong dùng sức nắm chặt nắm đấm, cố gắng khắc chế toàn thân phẫn nộ run rẩy ý, phụ thân. Thế nhưng là ngài cũng nhìn thấy nàng cái kia là thái độ gì, quả thực đem chúng ta toàn bộ mục ra, từ trên xuống dưới đều đau nhức phê được không còn gì khác. Lao Tam Một Cảnh Nguyên nhịn không được lạnh lùng ngắt lời nói, chẳng lẽ nàng nói không đúng á, năm bẻ bảy mảng. Một Cảnh Nguyên quay đầu cu nở dê đi theo rời đi. Chỉ để lại một đám dựng râu trừng mắt trưởng lão, cùng tức giận đến toàn thân đều đau Một Cảnh hành người liên can. Về phần Một Tinh Trần, hắn đã sớm tại muội muội phát tác lúc trước. Liền yên lặng đứng dậy đi tới cửa. Đợi muội muội rời đi về sau, hắn sớm liền theo cùng một chỗ rời đi. Lúc này hai huynh muội chính đi hướng Mộc gia sân cửa, thấp giọng trò chuyện với nhau. Muội muội, ngươi vẫn là lại suy nghĩ một chút đi. Mộc Tinh Trần cười khổ nói, tuy rằng Mộc gia những năm này quả thật có chút không còn hình dáng. Nhưng đã lao tổ tông đều đối ngươi giao phó kỳ vọng cao, không bằng đừng nói nữa đại ca. Tiêu Mộc nhíu cái mũi nhỏ. Một mặt không vui nhỏ biểu lộ, lao đầu nhi kia chính là hố ta nói cái gì đem chiêu dương lâu cho ta, không lấy một xu, tuyệt đối sẽ không cho ta phân ra vụ ngươi nhìn, quay đầu tìm ta muốn thủ lao thật là một cái không muốn mặt lao ra ra, đại lừa gạt kiểu kiểu đại nhân thở phì phò xoay qua cái đầu nhỏ, một đường hướng về Mục Gia Sơn môn mà đi, ta mới không cần quản nhà các ngươi sự tình. Một đống tử phá sự, còn có một đám ăn hết cơm không trợ lý ngớ ngẩn nói. Tiêu Mục đồng tình nhìn bản thân đại ca một chút, đại ca, ngươi xem một chút nhà các ngươi đám kia trưởng lão hội. Liên trừ vị kia đao trưởng lão, tốt xấu tiến vào hoàng cấp lớn phủ sư chi cảnh. Còn lại những cái kia đều là những người nào nha. Liên một cái bảng chi phân mạch Mục gia nhảy vọt cũng không bằng. Đại ca những năm này, ở chỗ này a cái trong nhà, rất vất vả a thân là thiên tài, muốn làm chuyện khẳng định không ít ngày bình thường. Tất nhiên là không ít bị những cái kia ăn cơm khô các trưởng lão phân công. Tại Mục gia, trưởng lão hội cũng coi là tương đối siêu thoát tại thành viên gia tộc tồn tại. A Kiều Mục nói lộ ra một bộ chẳng thèm ngó tới biểu lộ, hiển nhiên là đối Mục gia trưởng lão kia hội, cực kỳ không để vào mắt. Mục Tinh Trần nghe vậy nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn cũng không biết nên nói cái gì, thay đổi tiểu muội cách nhìn.